Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1672, đi dạo thanh lâu. Minh Lương gật đầu nói, đúng vậy, vậy đến hoàng giả bước, cũng không cần đạo tinh kết toán, đan dược binh khí mới là lẫn nhau giao dịch cứng rắn tiền. Ví dụ như hoàng đạo binh khí. Một chuôi khởi bước giá cả 100 tỷ tỷ đạo tinh. Bất quá vậy rất ít người sẽ mua. Giá cả sẽ cao rất nhiều. Rõ ràng, cái này thật là quý. Trên người ta đan dược, chung vào một chỗ, phỏng đoán cũng chỉ mua mấy viên hoàng linh đan. Hạ Vũ âm thầm cau mày. Có Minh Lương trước cho linh dược, tự mình luyện chế ra đan dược. Hơn nữa trước kia mình ở âm dương giáo. Móc sạch đan phong và phù phong tài nguyên, bên trong chiếc nhẫn chữ vật, có hàng loạt đan dược và đạo phù, giá trị không rẻ, có thể coi là như vậy. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, những thứ này đổi coi là thành đạo tinh, mình vậy không mua được mấy viên hoàng linh đan à. Thật ra thì ở Hạ Vũ sau khi trở về, thấy xích diễm hoàng triều khốn cục, ngay tức thì thức tỉnh. Nếu là sau này đến rối loạn thời kỳ, thời cuộc hỗn loạn, tà chỉ cái này tên khốn kiếp, không nghĩ ra vây công mình xích diễm hoàng triều. Thế giới giả tưởng tình trạng, liền có thể ở thế giới hiện thật tái diễn. Dẫu sao tà chỉ ở thế giới giả tưởng binh lực, trở lại thế giới hiện thật cũng giống vậy, cho nên Hạ Vũ muốn dựa vào mình, làm ra hàng loạt hoàng linh đan. Để cho xích diễm hoàng triều dưới quyền tướng lãnh đặt chân đến hoàng đạo cảnh, như vậy mình nơi này thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Đáng tiếc ý tưởng là tốt đẹp, ở bên ngoài hoàng linh đan trên căn bản đã tuyệt tích, giá cao khó cầu, đại đa số đều là tu sĩ, mình cưỡng ép đột phá. Bất quá ở thế giới giả tưởng, nhân tộc văn minh đỉnh cấp hoàng linh đan mới có thể mua được. Nhưng mà coi như vậy, nếu không phải Hạ Vũ ngồi trên xích diễm hoàng triều, muốn mua nhiều hoàng linh đan, phỏng đoán chung quanh cái khác hoàng cấp thế lực vậy sẽ không đồng ý, sẽ cưỡng ép tiêu diệt cái này loại khác. Bất quá hiện tại xích diễm hoàng triều có rất nhiều hoàng giả trấn giữ, trước số một chiến trường bị tà chí vây quanh 200 triệu tinh nhuệ. Năm đó bị Hạ Vũ cưỡng ép giảo định là mình xích diễm quân tướng sĩ, để cho tà chỉ thả bọn họ. Cuối cùng Hạ Vũ hạ lệnh thu nạp và tổ chức những thứ này tuyệt vọng tướng sĩ, lấy được hơn 10 vị hoàng giả, còn có hơn 2000 vị vương giả, thế lực tăng nhiều, bảo đảm liền xích diễm hoàng triều hưng thịnh và an toàn. Giờ phút này Hạ Vũ muốn lấy được hàng loạt hoàng linh đan, ở xích diễm quân những tướng lãnh kia chọn, dùng đan dược thúc dục hóa, đem bọn họ xếp thành hoàng giả nguyện vọng, hiển nhiên có chút khó khăn à. Ý tưởng là tốt đẹp, hiện thế cũng rất tàn khốc. Vì thế, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, lấy chúng ta giữa mua bán ngạch, ta đã có tư cách lấy được thất tinh lệnh liền chứ? Có thể. Bất quá chuyện này, ta phải trở về báo lên, nhưng mà mời trụ sở chính bên kia, điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện một mặt thất tinh lệnh. Minh Lương vừa nói, cuối cùng nói cho Hạ Vũ, lục phiến môn bên này, thất tinh lệnh sự quan trọng đại, phải đi qua một ít khảo hạch và xác nhận, mới có thể điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện một mặt thất tinh lệnh. Phải biết. Lần trước mặt thất tinh lệnh xuất thế thời gian, hình như là hơn 800 năm trước, có thể gặp muốn lấy được lục phiến môn thất tinh lệnh. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tin đồn lục phiến môn sau lưng chỗ dựa vững chắc, là đời này một vị nhân tộc đại đế, bối cảnh cực lớn, liền đế tộc cũng không dám trêu chọc. Dĩ nhiên, đây là một cái truyền thuyết, còn như thật giả. Không người nào có thể nghiệm chứng. Tiếp theo, Hạ Vũ đưa đi Minh Lương, trống trải trong đại điện, trừ Thái Minh những thứ này hoàng giả, không có những thứ khác người. Hạ Vũ không có chuyện làm, rời đi cái này phòng bị nghiêm ngặt hoàng cung, đi tới bên ngoài, phồn nháo trong thành đường phố, lui tới tất cả loại sinh linh đều có. Hạ Vũ đi bộ ở trên đường phố, Thái Minh bọn họ ở phía sau đi theo. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, tốt lắm, chớ theo ta, không có thói quen, các ngươi đi làm các ngươi đi. Ừ, Thái Minh bọn họ khẽ gật đầu. Xoay người mỗi người tản đi, bất quá Hạ Vũ mơ hồ còn có thể cảm giác được. Thái Minh tên này không đi, treo ở phía sau mình, núp trong bóng tối, đại khái là kiêng kỵ tà chỉ bên kia, sẽ phái người tới đây tập sát mình cầm. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, nhìn nơi này xích diễm hoàng thành, khắp nơi là xích diễm quân tướng sĩ. Còn có cái này thời đại thượng cổ thổ dân, tới nơi này buôn bán, hoặc là tới tăng thêm kiến thức, xem một chút cái này xích diễm hoàng thành. Bất quá ở xích diễm hoàng thành khu vực trung ương, trừ chỗ sâu nhất hoàng cung, phải kể là trung tâm quảng trường nơi này náo nhiệt, trong đó xích diễm tửu lầu, là xích diễm quân ở chỗ này dưới thiết lập sản nghiệp. Xích diễm tướng lãnh tới nơi này uống rượu, bằng vào thân phận có thể miễn phí. Dĩ nhiên nơi này còn có xích diễm hoàng thành, nổi danh uống hoa rượu địa phương, cũng chính là thanh lâu. Từ xưa văn nhân nhã sĩ đi thanh lâu, thương nhân đi buôn đi kỹ viện. Hạ Vũ lật tay cầm ra một cái quạt giấy, mở ra sau là Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Sải bước đi nhập cái này xích diễm thanh lâu bên trong. Náo nhiệt phòng khách, người ta lui tới cửa. Hơn phân nửa là trẻ tuổi tuấn kiệt, khí chất bất phàm, phong độ nhanh nhẹn. Trọng yếu hơn chính là hàng loạt trang điểm lộng lẫy cô gái, khí chất thoát tục tú nhã. Ở bên trong đại sảnh chiêu đãi lui tới quý khách, Hạ Vũ mới vừa vào tới, một người cô gái áo xanh, ngũ quan tinh xảo, bưng một cái khay, phía trên để một cái màu xanh bầu rượu, còn có hai cái ôn ngọc ly rượu. Nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, công tử, xin hỏi ngài là tới tìm người, vẫn là tới uống rượu? Uống rượu? Hạ Vũ xốc lên bầu rượu, cân nhắc nói. Cô gái áo xanh ánh mắt kinh ngạc nói, nhìn công tử hết sức lạ mặt, hẳn là lần thứ nhất tới nơi này đi. Không sai, đúng là lần đầu tiên tới. Nơi này thật tốt mà, trên lầu tựa hồ càng náo nhiệt. Hạ Vũ cầm lên sứ men xanh bầu rượu, xinh xắn rượu miệng nghiêng, hướng xuống nghiêng, một món màu xanh chất lỏng, rót đầy ly rượu. Hạ Vũ bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch, thở dài nói, rượu không tệ, răng môi lưu thơm, không quá ta càng thích bách chiến rượu. Công tử lần đầu tiên tới, lại còn biết bách chiến rượu? Cô gái áo xanh kinh ngạc nói. Hạ Vũ trong lòng hiện lên cảm giác quái dị, không khỏi lắc đầu cười khổ. Muốn mình là bách chiến quân đại tướng quân, đương nhiên biết rõ bách chiến rượu. Hơn nữa toàn bộ xích diễm hoàng triều đều là mình một tay khai sáng. Hạ Vũ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bên trong đại sảnh không có người. Lầu hai lại là truyền tới yếu ớt tiếng đàn, làm người ta tâm thần sảng khoái. Nơi này, Hạ Vũ hướng cửa thang lầu đi tới. Kết quả cô gái áo xanh nắm ở hắn, ôn nhu khuyên can, thiếu gia, muốn đặt chân lầu hai là có quy củ. À, cái gì quy củ? Hạ Vũ ánh mắt tò mò nhìn về phía bên cạnh dựa vào cửa sổ vị trí, có một vị bạch bào thanh niên ở bên kia, không khỏi sải bước đi đi, ngồi ở đối diện hỏi. Bạch bào thanh niên liếc xéo Hạ Vũ như nhau, nhàn nhạt lên tiếng, muốn đi vào lầu hai, cái đầu tiên điều kiện, tiền. À, bao nhiêu tiền? Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, 100.000 đạo tinh. Bạch bào thanh niên nhìn một cái Hạ Vũ, ngưng giọng nói. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, lật tay cầm ra một chai cấp 3 kết anh đan, ném ở cô gái áo xanh trên khay, cân nhắc nói, cái này hẳn đủ, dư thừa, sẽ đưa cho ngươi, đây là cực phẩm kết anh đan. Cô gái áo xanh đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, mở ra miệng chai, đổ ra một quả mượt mà đan dược, ở nàng trong lòng bàn tay. Đan dược bề ngoài tản ra hòa hợp đan choáng váng, nhất thời hấp dẫn ở rất nhiều người con ngươi. Bạch bào thanh niên con ngươi mau chóng xúc, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vũ lạnh nhạt sắc mặt, thấp giọng ngưng trọng nói, một viên cực phẩm kết anh đan, ở bên ngoài giá thị trường 8 triệu đạo tinh, hơn nữa có giá cả vô giá, một ít đồ chơi nhỏ, ta có thể lên lầu 2 sao? Hạ Vũ đứng dậy lắc lắc quạt giấy, cô gái áo xanh bị sợ ngây người. Hiển nhiên là bởi vì Hạ Vũ ra tay, một chai 10 viên cực phẩm kết anh đan, để cho nàng không cách nào thích ứng, bởi vì 10 viên kết anh đan, nhưng mà giá trị 80 triệu đạo tinh à, cái này một khoản đồ sộ tài, nàng cầm tuyệt đối phỏng tay, làm không tốt còn sẽ có họa sát thân. Thanh niên quần áo trắng nhưng lắc đầu nói, muốn đạp ở trên lầu 2, còn có bối cảnh. Bất quá xem ngươi ra tay, chính là giá trị gần 100 triệu đạo tinh đồ, chắc hẳn cũng là người có bối cảnh chứ. Bối cảnh, cái này liền có chút lúng túng, ta mới tới Xích Diễm Hoàng Thành, người quen biết có hạn à. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói. Nhất thời, bên cạnh có người khó chịu nói, hừ, không bối cảnh còn dám tới nơi này chơi, cho là có tiền thì ngon à. Không bối cảnh cũng đừng nghĩ con cóc ghẻ ăn thiên nga đầu. Về sớm một chút tắm một cái đi ngủ. Nói chuyện chính là, cách đó không xa trên bàn quần áo đen người đàn ông. Tuổi chừng 24-25 tuổi. Tuổi thật tuyệt đối lớn hơn. Hạ Vũ suy nghĩ một chút. Đột nhiên nói, ta là Xích Diễm quân người. Có tính hay không à? À, tất cả mọi người sững sốt một chút. Quay lại trợn tròn mắt, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, giống như không dám tin tưởng, bởi vì bàn về bối cảnh, bất luận các nơi người, đi tới Xích Diễm Hoàng Thành, tuyệt đối không Xích Diễm quân người bối cảnh lớn à, người ta chính là Hoàng Thành chủ nhân. Vì thế, người đàn ông đổ đen đột nhiên giống như là bị người nắm được cổ, sắc mặt đỏ lên, không nói ra lời. Ở chỗ này trêu chọc Xích Diễm quân người, tuyệt đối là tìm chết à, bởi vì Xích Diễm Thanh Lâu, mỗi ngày đều sẽ có hàng loạt Xích Diễm quân tướng sĩ. Tới nơi này vui đùa, nơi này, cô gái áo xanh lại là mặt đẹp trắng bệch, vội vàng quỳ xuống nói, nô tỳ có mắt không tròng, không biết là đại nhân là Xích Diễm quân tướng sĩ, không nên ngăn trở ngài đi lầu 2. Ngài mời, không có sao, đứng lên nói chuyện, Hạ Vũ đỡ dậy cô gái áo xanh, sắc mặt ấm áp, không có một chút giá trị. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, một người cô gái quần đỏ tới đây, quyến rũ mặt đẹp, cười xinh đẹp một tiếng, khom người tôn kính nói, nô tỳ đỏ phù, gặp qua đại nhân, không biết đại nhân tục danh. Lệ thuộc Xích Diễm quân vậy một bộ. Ta suy nghĩ một chút à. Xích Diễm quân lịch sử mới lập thời kỳ là tại hạ giới một cái huyết giới thế giới nhỏ thành lập. Ở một cái lang gia cổ thành thành lập. Lệ thuộc lang gia thành hắc giáp quân. Bởi vì lúc ấy Xích Diễm quân chủ còn trẻ. Lại là lang gia thành chủ thủ đô. Táng ca truyền nhân. Bướng bỉnh bất tuần. Làm việc bá đạo. Ở ngoài thành đại chiến, bị dị vực tinh nhuệ tù binh. Sau đó, Lang Gia Thành thuộc Lang Gia Vương Triều, đem Xích Diễm quân đánh là quân phản loạn. Cái đó thời kỳ, Xích Diễm quân và hơn bộ hơn 200 người, bị dị tộc cưỡng ép phong là vương khác họ. Từ đây khó đi nữa hồi Lang Gia Thành, mà đây vị Xích Diễm quân chủ, dần dần phát triển. Ở chỗ dị vực lại đúc Xích Diễm quân, ngồi trên dù sao cũng tinh nhuệ, cường thế giết về Lang Gia Vương Triều, bắt sống Lang Gia Vương, là Xích Diễm quân tránh tên. tắm rửa quân phản loạn tên. Đây là Xích Diễm quân mới lập thời kỳ sự việc. Hạ Vũ tay cầm quạt xếp, trong mắt thoáng qua nhớ lại về, nói cho Đỏ Phù cùng với người chung quanh, liên quan tới Xích Diễm quân sự việc. Đối với lần này, nơi cùng người không khỏi nghe được nhập thần, rối rít giựt mình tỉnh lại, trong mắt lộ ra kiêng kỵ, bởi vì đoạn này sự việc, hôm nay Xích Diễm hoàng thành cũng không mấy người biết, trừ Xích Diễm quân cao tầng. Bạch bào thanh niên tò mò hỏi, sau đó thì sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-links-nối-tins-nối-quat-nối-kuat-nosoi-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.